Mạc Phương Mẫn lo lắng nàng mất khống chế, vội vàng cầm tay của nàng, dắt nàng chạy tới bên cạnh bà vú, một trái một phải quỳ xuống ôm lấy bà vú cùng nhau khóc lớn. Giàng Di nương, ngài tạm tha cho hai hải tử này đi, nhị thiếu gia đã bị ngu ngốc, nhị cô nương thì hãy còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, người hãy giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho bọn họ. Bà vú than thở khóc lóc, khóc đến thê thảm muốn chết. Ta bỏ qua cho bọn họ thì ai bỏ qua cho ta? Người tới, cầm vài cái cuốc tới đây, đào trúc viện lên cho ta, ta không tin là không tìm được. Bà ta thật sự muốn đào đất ư? Đôi mắt Thi Mẫn thoáng qua tia tàn khốc, nữ nhân này điên rồi. Chỉ là càng náo lớn thì càng tốt, tốt nhất là truyền khắp quê nhà hương trấn, làm cho mọi người đều biết được Gia Mị Nương là một mụ đàn bà chênh chua như thế nào. Người đang làm cái gì đây? Là Mạc Lịch Thăng bị hạ nhân mời tới, vừa vào nhà liền thấy cả phòng xốc xếch, cùng với một già hai trẻ nằm trên mặt đất khóc đến thở không ra hơi, liền tràn đầy tức giận. Các bạn vừa nghe xong tập 2 bộ truyện Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi của tác giả Thiên Tâm. Mặc dù đã cứu sống được anh trai nhưng mà Thi Mẫn vẫn không ngờ tới mẹ của nàng vẫn cứ qua đời, thậm chí còn sớm hơn 5 năm. Ở đời trước thì Uyển Nương mất khi nàng 15 tuổi, thế nhưng đời này do số phận đã thay đổi, bà bị Giang Mị Nương hạ độc, sát hại nhằm cướp đi thân phận cáo mệnh. Bà ta muốn cướp hồi môn của Uyển Nương thì Mạc lão ra tới cửa. Lúc này thì anh nam chính đã xuất hiện rồi nha cả nhà. Sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào, mời các bạn đón nghe tập 3 sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.